Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, ghế bành đặt vị trí. Vừa lúc là ngăn tủ mặt bên, là nàng thị giác góc chết. Tề Thiên Hữu khẳng định trả lại một phía trước lên lầu. Chỉ là hắn bước chân vừa vặn vô thanh vô tức, vừa vặn quy nhất bước chân che giấu hắn, cho nàng tạo thành một cái nhẹ nhàng biểu hiện giả dối thôi. Chết phúc hắc, hệ thống, ký chủ, hoàn thành tiểu ngữ chung đánh ra di di. Đường Hân, ngươi cho rằng ta đây liền túng. Nhận thấy được chính mình bị âm một phen Đường Hân, thấy tình thế không đúng. Cất bước liền chạy, Tề Thiên Hữu ánh mắt đảo qua nàng dung nhan. Chỉ thấy là cái một thân hắc y người xa lạ, đem nàng trở thành tới trả thù sát thủ. Lúc này mới mặt lộ vẻ ghét bỏ. Không phải hắn người muốn tìm mơ siêu còn tưởng rằng là 21, đối mặt loại này đếm không hết sát thủ. Tề Thiên Hữu từ trước đến nay sẽ không nương tay, kiếm quang nhẹ nhàng một hoa, liền thẳng lấy Đường Hân mặt, lạnh lẽo kiếm quang lộ ra này chủ nhân coi khinh, lại làm người không thể nề hà. Đường Hân vội vàng hướng sau tiểu lui một bước, vừa vặn tránh đi hắn mũi kiếm mơ siêu. Tề Thiên Hữu rốt cuộc chịu nhìn thẳng nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt lại lạnh băng đến làm người sợ hãi, khóe miệng nhẹ nhàng một lượt, mang theo một sợi thưởng thức. Không tồi, Đường Hân trong lòng thầm mắng một tiếng, buồn không hé răng, quay đầu liền hướng cửa sổ khai phóng đi. Nếu đã bị phát hiện, vậy một sấm rốt cuộc, trước đá văng chữ thiên nhất hào cửa sổ lại nói. Dù sao nàng hiện tại chính là người qua đường giáp trang phẫn, không chỗ nào sợ hãi. Tề Thiên Hữu nguyên tưởng rằng nàng sẽ từ cửa chuồn ra đi. Ai biết Đường Hân không đi tầm thường lộ, không nùng không đạm mày ngoài ý muốn nhẹ chọn một chút. Đem kiếm thu ở sau lưng, chậm rãi rời bước đến bên cửa sổ, nhảy xuống sao, ai ngờ, Đường Hân thế nhưng không dưới phản thượng, vận khởi khinh công hướng phòng chữ thiên số một cửa sổ bò qua đi. Lúc này Tề Thiên Hữu vẫn chưa nhận thấy được dưới lầu hơi thở. Ánh mắt trầm xuống, cũng không xem một cái. Xoay người chạy lên lầu. Đường Hân thành công một chân đá văng cửa sổ. Mang theo một trận kình phong đột nhiên vọt vào Tề Thiên Hữu phòng. Không ngoài ý muốn, một tính chất bản thượng. Hai cái đưa lưng về phía bối bị dây thừng bó trụ người. Đồng thời hướng nàng bên này nhìn lại đây. Bởi vì miệng bị lấp kín, hai người đều không thể phát ra âm thanh, nhưng có thể từ bọn họ biểu tình nhìn ra, Khương Kha cùng Bách Lý Dịch đều vẻ mặt mộng bức, căn bản không nhận ra nàng cái này đồng đội tới. Đường Hân nghe không được bên ngoài tiếng bước chân, không biết Tề Thiên Hữu có thể hay không lên lầu, tâm tình thấp thỏm, rón ra rón rén cài chốt cửa phòng, rồi sau đó cấp hai người mở trói. Ta là khéo tay Ninh An bằng hữu, hắn kêu ta tiến đến giải cứu các ngươi. Đường Hân như thế ở bọn họ bên tai nói. Đừng đi hàng hiên khẩu, Tề Thiên Hữu liền ở dưới nằm vùng. Bách Lý Dịch vỗ vỗ trên người cho bụi, không thể tưởng được hắn còn có ngươi như vậy công phu không tồi bằng hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống đi. Khương Kha quyến rũ trên mặt xẹt qua một mặt sắc lạnh. Thầm hận nói, nếu có cơ hội, nhất định phải đem hôm nay sỉ nhục con trở về. Không cần lại tìm thời cơ. Hiện tại, tới, ngoài cửa, một đạo thanh lãnh thanh âm, mang theo vô tận hàn ý, cực cụ xuyên thấu lực. Chương 35 Ninh An hiện thân ngoài cửa. Tề Thiên Hữu không mang theo bất luận cái gì cảm xúc thanh âm. Ở Khương Kha nghe tới là khiêu khích. Ở Đường Hân nghe tới, là đe dọa, mà trước này ít nói nhiều làm Bách Lý Dịch, lúc này đã từ cửa sổ biên nhảy xuống, căn bản không đem lời nói nghe xong. A, không thể tưởng được phát hiện đến nhanh như vậy. Khương Kha vẻ mặt sắc lạnh. Bỗng nhiên một xả đai lưng, đem dán sát ở vòng eo chỗ nho nhỏ hộp cấm mở ra. Ninh An bằng hữu đúng không? Ta nam cương người từ trước đến nay không mừng liên lụy người khác. Ngươi đi trước, nơi này có ta đối phó. Đường Hân vẻ mặt đưa đám. Vẫn là ngươi đi trước, ta cản phía sau đi. Trong chốn võ lâm nam cương yêu nữ danh khí không thua Phong Vũ lâu lâu chủ. Chính là, này cũng không đại biểu nàng võ công thật có thể cùng Bách Lý Dịch so sánh với vai. Bằng không bọn họ cũng sẽ không bị bắt được nơi này đến đây đi. Ngươi không tin ta, Khương Kha mày liễu một dựng. Không dám không dám, ta đây liền đi xuống, Đường Hân thấy nàng tựa hồ tự tin 10 phần. Trong lòng còn nghi vấn, bay nhanh lui lại mấy bước, trong mắt chuyển động, học Bách Lý Dịch bộ dáng từ cửa sổ nhảy xuống. Đương nhiên, nàng không thật sự chạy xa, mà là nhảy trở về nàng phòng. Từ giường phía dưới túm ra một kiện gia đinh màu xám y phục thường. Bay nhanh chóng lên, hệ thống, ký chủ, quý trọng sinh mệnh, rời xa khách điếm, Đường Hân, khi nào ngươi có tiên đoán công năng lại cùng ta nói chuyện này nhi. Đánh cuộc một keo, vạn nhất liền xe đạp biến mô tô đâu. Hệ thống, lần trước ngươi đi xem chợ đen trọi gà, 1-2 phải hoa 100 lượng áp chú thời điểm, cũng là nói như vậy. Ký chủ ngươi liền nghe ta một câu khuyên đi, kia Tề Thiên Hữu không phải ngươi chọc đến khởi, thấy hắn chạy nhanh độn, Đường Hân nhạy bén bắt giữ đến hệ thống vi diệu thái độ biến hóa. Mày căng thẳng, chẳng lẽ là, này Tề Thiên Hữu trên người cũng có cái gì đặc thù chỗ? Mới làm hệ thống đều bắt đầu luống cuống. Đường Hân, hắn cũng là cái bác, cũng là không nên tồn tại với cái này trong không gian người. Ai dù sao này đó ta đều không quan tâm, quan trọng nhất chính là, hắn có phải hay không có bàn tay vàng nhưng cát, hệ thống trầm mặc, Đường Hân, nói chuyện a hệ thống, chẳng lẽ ngươi cũng trục trặc, hệ thống, hắn là thế giới lớn nhất boss, Đường Hân mộng bức mặt, ha, Đường Hân, hệ thống ngươi nhưng thật ra nói rõ điểm nhi a, nhưng mà, lại không có bất luận cái gì hồi âm, trong óc trống không? An tĩnh một mảnh, Đường Hân tim đập bỗng dưng ra tốc, nàng trước kia đem Tề Thiên Hữu trở thành boss, kia chỉ là diễn xưng, nếu không phải chết vào hắn chó săn, nàng phòng trừng chỉ biết cho rằng đây là cái vô cảm vô tình vô dục khổ tu sĩ. Mà ở kiến thức qua hắn âm độc một mặt lúc sau, nàng đối hắn ấn tượng liền bay lên tới rồi giàu có dã tâm âm mưu ra. Hơn nữa hắn cơ hồ không có địch thủ võ công nội lực. Vô luận từ phương diện kia đều là hoàn toàn xứng đáng boss cấp nhân vật. Nhưng, hắn là boss, những lời này từ hệ thống trong miệng nói ra, liền có điểm kỳ quái. Đặc biệt là, hệ thống ngữ khí khôi phục dĩ vãng máy móc trầm ổn lại lạnh băng trạng thái. Tựa hồ là cố ý nhắc nhở, thực khác thường, Đường Hân lặp đi lặp lại nhấm nuốt những lời này, không khỏi sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Không có lại tưởng đi xuống, lầu ba thiên tự hào phòng, Tề Thiên Hữu nhất kiếm cắt mở môn, dường như không có việc gì đi vào trong nhà, tuấn Mỹ dung nhan mang theo ba phần như ẩn như hiện lạnh lẽo. Thượng câu không phải hắn, đáng tiếc Khương Kha đôi mắt trừng khởi, nguyên bản ngạnh bày ra khí thế bị hắn như vậy một dọa. Uể oải ba phần, lại vẫn như cũ cường trống không cho chính mình lui ra phía sau. Ngươi đừng tới đây, ta nói cho ngươi Tề Thiên Hữu, đừng tưởng rằng trời cao liền bảo hộ ngươi Tề ra một mạch. Đi hướng hoàng cung đường xá xa xôi, này vùng hoang vu dã ngoại, biến số rất nhiều, nói như vậy, còn có người ở phía sau chờ. Tề Thiên Hữu lạnh lùng câu môi, lấy ra chút lời nói thật tới, có lẽ còn có thể đạt tới ngươi bám trụ Ngô mục đích. Khương Kha thấy chính mình kế hoãn binh bị xuyên qua, lui về phía sau hai bước, lúc này sống lưng đã để thượng cửa sổ, trong tay nhéo hộp gấm, đây là chỉ vương cổ, ta khuyên ngươi ly ta xa một chút, để tránh gặp tai bay vạ gió. Tề Thiên Hữu sắc mặt vẫn như cũ lãnh đạm, liền tính ngươi đồng bạn ở dưới lầu, cũng hơn phân nửa chạy thoát không được quy nhất đám người đuổi bắt. Kéo dài thời gian, bọn họ cũng sẽ không tới cứu ngươi. Ngươi nếu muốn rõ ràng, Khương Kha hô hấp căng thẳng. Đóng đôi mắt, hướng ngoài cửa sổ nằm ngửa nhảy xuống. Liền ở nàng tâm thần dao động thời gian, Tề Thiên Hữu bóng trắng nhoáng lên. Thế nhưng cũng đi theo từ không trung nhảy xuống. Ngay sau đó mà đến đó là che trời lấp đất kiếm quang. Đường Hân nghe được động tĩnh, trong lòng một lộp bộp, bọn họ, đã nhảy tới trong viện. Lúc này Khương Kha thấy đi thông bên ngoài viện môn đều gắt gao đóng lại. Liền hướng khách điếm đại đường trung sấm, mới vừa đi tiến đại đường, tưởng chống lại viện môn, lại bị mũi kiếm trước một bước chống lại giữa lưng, Tề Thiên Hữu giết người cũng không nương tay. Khương Kha nghĩ đến đây, nhắm hai mắt lại, đại đường vây quanh bàn bát tiên ngồi ăn uống, đều là Tề Thiên Hữu thuộc hạ, nàng như thế nào liền hoảng không chọn lộ, lập tức chạy tới nơi này, thế nào đều là cái chết tự. Tính tính, Tề Thiên Hữu sắc mặt như cũ không thay đổi, ở trước mặt hắn, giết người, bất quá là mí mắt đều không cần nâng việc nhỏ, thấy Khương Kha không chạy thoát, khóe miệng một lượt, trở tay nhất kiếm, hướng nàng cánh tay trái gọt bỏ. Cái kia Phong Vũ lâu lâu chủ chạy thoát, nàng là duy nhất người sống, không thể chết được, liền nghiêm hình bức cung, mắt thấy liền phải thấy huyết. Đúng lúc này, bỗng nhiên Khương Kha bên tai truyền đến một đạo sắc bén tiếng xé gió. Tề Thiên Hữu mũi kiếm không biết là bị cái gì lực đạo cực cường đồ vật đụng phải một chút. Thế nhưng đánh thiên, hoa hướng về phía không khí, đại đường mười mấy thuộc hạ đều dọa choáng váng. Nhìn chăm chú đi xem, chỉ thấy một đôi mộc chiếc đũa, mang theo mạnh mẽ nội lực, bay nhanh đinh ở trên vách tường. Là ai như vậy lớn mật, là ai có như vậy mạnh mẽ nội lực? Khương Kha hơi hơi sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây, bay nhanh hướng ngoài cửa chạy trốn. Tề Thiên Hữu thế nhưng cũng từ nàng đi, hoàn toàn không có muốn đuổi bắt ý tứ, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Quét về phía đại đường chung còn ở ăn uống một chúng cấp dưới. Bọn họ nghe không được trên lầu động tĩnh, càng không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nhưng, cặp kia chiếc đũa, là từ bàn bát tiên phương hướng bay tới. Lần trước bị ám sát, chỉ còn 12 người tồn tại, hắn lạnh băng đến cực điểm ánh mắt nơi đi đến. Mỗi người cúi đầu, không người dám nhìn thẳng, quy nhất đã lên lầu. Các ngươi này bàn lại vẫn có 12 người. Nói cách khác, bọn họ chi gian, hỗn tạp một cái phản đồ, biết không thể gạt được đi. Bách Lý Dịch bỗng nhiên từ bọn họ chi gian ngẩng đầu. Đôi tay ám tiêu cũng ở đồng thời bay ra. Tiếp chiêu, cùng tồn tại 12 người ăn cơm đại đội Đường Hân. Tâm mệt yên lặng lột khẩu cơ mơ siêu nàng còn tưởng rằng ngốc trăm dặm chạy ra đi. Nghe thấy trong viện có động tĩnh. Sợ Khương Kha thoát không khai thân, liền dùng hệ thống mặt nạ trà trộn vào này 10 người ăn cơm đại quân. Dù sao này đó gia đình ai đều không quen biết ai. Không nghĩ tới, vừa rồi vẫn luôn cúi đầu lùa cơm người thế nhưng chính là ngốc trăm dặm. Vừa rồi Tề Thiên Hữu tầm mắt đảo qua, nàng còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện, nào biết ngốc trăm dặm cấp đỉnh bao. Hệ thống, ký chủ. Vì cái gì ngươi tồn tại cảm như vậy thấp? Ngươi đồng đội ở đầy bó sai. Xác định không cần hỗ trợ sao? Đường Hân, đừng xào ta ở xúc lực. Nàng lại yên lặng cấp chính mình gắp khối thịt. Bên người ăn cơm đại quân lúc này đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Có không võ công gã sai vặt đều bắt đầu toàn cái bàn. Có trốn đến sau quầy. Có ỷ vào có vài phần võ công. Muốn cướp không? Hô to thế từ tiểu tâm, bàn bát tiên một chút liền không, không ai đoạt đồ ăn, Đường Hân vẫn như cụ cúi đầu không nhanh không chậm lùa cơm. Lỗ tai lại không buông tha nội công kình khí tiếng xé gió. Tuy rằng vô dụng mắt thấy, lại vẫn như cụ có thể nghe rõ toàn cục, Bách Lý Dịch mấy phát ám khí, đều bị Tề Thiên Hữu kiếm chặn lại, phòng trưng là bởi vì chạy cái Khương Kha. Tề Thiên Hữu cũng không có lấy tánh mạng của hắn ý tứ. Thật là khó là mơ siêu đúng lúc này. Quy nhất cũng nghe tới rồi dưới lầu động tĩnh, từ địa tự hào phòng đi ra, vừa thấy dưới lầu loạn tượng, cả kinh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới, tưởng gia nhập chiến cuộc, Đường Hân lùa cơm động tác cuối cùng ngừng một chút. Hệ thống, ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Đường Hân, xúc lực, lúc này. Bách Lý Dịch chính để phòng Quy Nhất khả năng chiêu thức. Chỉ lui giữ mà không công. Tề Thiên Hữu nguyên bản chỉ hắn mũi kiếm lại lực lệch về một bên nghiêng. Hơi hơi vừa chuyển, Đường Hân chỉ cảm thấy có cái gì sáng choang đồ vật. Lóe nàng mát, lạnh băng sắc bén khí thế. ập vào trước mặt, không cần ngẩng đầu, nàng đại khái cũng biết là tình huống như thế nào. Hết chương.